Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271: Đường nàng chết. Chương 1269: Đường nàng chết. Giang Hạo cũng là mờ mịt. Khó trách những người kia tới kiêu căng như thế, mà lại nhất định phải tại cái này thời điểm mấu chốt đưa tới. Ảnh hưởng bọn hắn tiến độ. Hợp lấy vốn là để bọn hắn động thủ. Tông môn đã sớm biết kết quả. Mà lại, Giang Hạo nhìn xem Nhiếp Tẫn ba người. Bọn hắn có thể sẽ cảm thấy mình bị để mắt tới. Tóm lại tông môn đã không có nói muốn truy cứu. Lại gõ những này người. Còn để tông môn nội bộ người minh bạch tình huống. Trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Giang Hạo có chút cảm khái. Nguyên lai mình kinh lịch hết thảy. Rất nhiều chuyện đều là người khác kế hoạch một bộ phận. Mà hắn, bị động tham dự kế hoạch, nhìn như mình nắm giữ rất tốt. Nhưng có thời điểm đây chính là người khác muốn. Mình còn quá trẻ, so sánh những cái kia sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu người. Vẫn là kém xa tít tắp. Dù là tu vi của mình cùng bọn hắn không kém nhiều. Nhưng trong lòng cùng trí tuệ đều không tại một cái cấp độ. Mình có thể làm vẫn là tận lực thủ trụ bản tâm. Không nhiều làm việc, phòng ngừa lâm vào người khác vòng xoáy. Đương nhiên, Đông Cực Thiên cái này vòng xoáy hắn không cuốn vào không được. Mình là Hồng Vũ Diệp kế hoạch một vòng. Giữa bọn hắn liên quan quá sâu. Muốn thoát ly khó như lên trời. Mà lại, có thể gặp được dạng này khiêu chiến. Hẳn là cơ hội ít có. Nếu để cho mình đi, vậy khẳng định không được. Nhưng Tiếu Tam Sinh có thể, còn có thể dẫn đi ánh mắt. Như thế, một công nhiều việc, thành bại có trọng yếu không? Chính Giang Hạo cũng không biết. Trong lòng hắn cũng không có dạng này vinh nhục cảm giác. Hoành ép một thế, cử thế vô song, là Cổ Kim Thiên cùng Tiếu Tam Sinh. Hắn muốn từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi. Đó chính là an ổn sống sót. Một mực hảo hảo sống sót. Hắn không xác định con đường này phải chăng có người đi qua. Nếu là có hắn không ngại đi theo đối phương đi xuống. Nếu là không có, hắn có thể đi ra dạng này một con đường. Nhưng hắn chung quy là một cái người phàm tục. Thất bại cũng sẽ tồn tại cảm giác bị thất bại. Có thể thắng tự nhiên tốt nhất. Cho nên hắn cũng sẽ nỗ lực đầy đủ cố gắng. Không cố gắng còn muốn thắng. Kia là thiên tuyển chi tử. Đại đạo chiếu cố người. Mình vận khí không tệ, nhưng có biết đại đạo cũng sẽ không chiếu cố với hắn. Suy nghĩ lưu truyền, Giang Hạo đột nhiên cảm giác dưới mặt đất thiên tuần xuất hiện ba động. Tựa hồ đang tìm người. Không biết là vì cái gì. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định chờ mấy ngày lại hướng vào trong. Thiên tuần là Đông Cực Thiên một bộ phận, có thể hỏi ra không ít thứ. Về phần nơi này, đã khôi phục bình thường. Giang Hạo trấn thủ vị trí trung tâm. Ba người khác bắt đầu dò xét chung quanh. Bây giờ tháng 7 tới gần trung tuần. Khoảng cách Tiếu Tam Sinh hạ chiến thư đi qua tháng 4 nhiều. Đã bắt đầu có người tới gần. Nghĩ đến không bao lâu nữa. Nơi này liền sẽ có vô số cường giả. Bọn hắn áp lực cũng rất lớn. U Vân Phủ nơi nào đó thành trì. Băng Tinh vẫn là đi theo Tiểu Ly bên người. Đông chạy trốn tây chạy trốn. Một ngày này lần nữa đi ngang qua cây châm quầy hàng. Nghĩ nhìn lại cái kia cây châm. Nhưng mà cùng lúc trước khác biệt. Hôm nay sạp hàng không có ngày xưa làm cho người ta vui vẻ cây châm. Nàng nhìn một chút trên người ngân lượng. Còn chưa đủ. Chẳng biết tại sao có chút thất lạc. Cuối cùng nàng lấy dũng khí tới gần quầy hàng hỏi lão bản. Một mực bầy ở bên trái nhất cây châm đi đâu rồi? Bán. Đi đi đi. Người lại thích cũng vô dụng. Thích đồ vật là cần dùng tiền mua. Lão bản phất tay khu trục. Băng Tinh nhìn qua đối phương. Nói. Chả. Còn gì nữa không? Không có. Lão bản nói. Vì. Vì cái gì? Băng Tinh lại hỏi. Lão bản không nhịn được nói. Không có chính là không có. Bỏ qua chính là bỏ qua. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Không có vì cái gì? Nó chính là chỉ còn lại cái này một cái. Nghe đối phương, Băng Tinh Demi không còn mở miệng, mà là đuổi theo chạy đi Tiểu Ly. các nàng như cũ tại cố gắng kiếm lấy tiền bạc, thẳng đến trạng vạng tối rời đi, vẫn là miếu hoang. Ở bên ngoài, băng tinh có thể nghe được bọn hắn ở bên trong đàm luận nhiệt liệt, mà trong nội tâm nàng cũng có thật nhiều nói muốn nói. Nhưng chính là không người nghe nàng kể ra, cũng không ai lý giải nàng khổ sở, nhẹ nhàng thả ra trong tay diêm, không có quấy rầy đến bên trong người. Sau đó yên lặng rời đi miếu hoang hướng rừng cây đi đến. Trong bóng tối, nàng đứng tại một gốc độc lập trước cây, thấp mặt mày bên trong không có ánh sáng. Buổi sáng sự tình, buổi tối sự tình, lời của bóng đen, để trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Băng tinh, đi vào chúng ta bên này đi, lúc này bóng đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Hắn đưa tay ra nói, đến chúng ta bên này, người giúp ta. Ta giúp ngươi, chúng ta mặc dù không phải bằng hữu tốt nhất, nhưng có thể trở thành tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chúng ta sẽ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, giúp ngươi trôi qua càng tốt hơn, vui vẻ hơn, lợi ích đem khu xử chúng ta, giúp đỡ cho nhau, chúng ta là bình đẳng. Dạng này chúng ta, so với cái kia sẽ chỉ dùng bằng hữu hai chữ lợi dụng ngươi người, muốn tốt gấp một vạn lần. Băng tinh nhìn xem bóng đen. Nhìn qua tay của hắn, trầm mặc, ngươi đang do dự cái gì? Bóng đen nhẹ giọng hỏi, do dự cái gì? Băng tinh cũng không biết, ngươi có thể minh bạch ngươi bây giờ cảm xúc à? Thất lạc, bất lực, thụ lấy khổ sở, mà bằng hữu của ngươi đâu? Hưng phấn, vui sướng, chia sẻ chuyện lý thú, bọn hắn tại trong môn, ngươi ở ngoài cửa, nhưng đây là hai thế giới. Các ngươi bi thương không tương thông, người duy nhất giá trị chính là nhặt củi lửa. Người rốt cuộc muốn lừa gạt mình bao lâu? Tỉnh đi, bóng đen nhìn qua thanh âm đối phương biến lớn. Băng tinh nhìn qua đối phương, trong lúc nhất thời trong mắt ẩm ướt bắt đầu. Nhưng băng tinh trầm mặc hồi lâu vẫn là không có đi hướng bóng đen, mà là quay đầu hướng miếu hoang đi đến. Nhìn xem băng tinh bóng lưng, bóng đen âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật không có thuốc chữa à? Nhất định phải mình đầy thương tích phương chịu quay đầu sao? Băng tinh không quay đầu lại. Chỉ là ở trong lòng nói với mình. Thỏ ra nói qua. Bọn hắn là bằng hữu. Bọn hắn là bằng hữu. Nhặt diêm cũng là bằng hữu. Chỉ cần mình còn có giá trị lợi dụng. Đó chính là bằng hữu. Vô pháp vô thiên tháp bên trong. Mình thút thít lúc. Chỉ có thỏ ra nhìn ra nàng đang khóc. Không phải bằng hữu làm sao lại nhìn ra đâu. Nàng từng bước một đi trở về miếu hoang. Đối với mình bằng hữu tin tưởng không nghi ngờ. Dù là lừa mình dối người. Đi vào miếu hoang cổng. Băng tinh nhặt lên để dưới đất củi lửa đi vào miếu hoang. Nàng dự định tiếp tục kiếm củi đốt. Chỉ là lần này hướng vào trong. Bên trong thảo luận cũng không có đột nhiên dừng lại. Mà là tập thể nhìn về phía nàng. Tiểu Ly đứng lên cười nói. Băng tinh sư tỷ ngươi trở về rồi. Những người khác cũng đều đứng lên. Băng tinh gật đầu. Sau đó lập tức nói. Ta cái này ra ngoài tiếp tục kiếm củi đốt. Bằng không thì củi lửa không đủ. Băng tinh muốn mau rời khỏi. Nàng biết mình trạng thái không tốt. Sợ bị nhìn ra. Vạn nhất bọn hắn liền củi lửa đều không cho mình nhặt. Chờ một chút, Tiểu Ly gọi lại băng tinh. Sau đó nhăn nhăn nhó nhó đi vào băng tinh trước mặt. Cái sau có chút mờ mịt. Không biết vì cái gì đột nhiên gọi lại chính mình. Trong lúc nhất thời khẩn trương vụng trộm bắt góc áo. Sợ đối phương để cho mình rời đi. Sao? Thế nào? Băng tinh cẩn thận hỏi. Tiểu Ly cảm thấy mình lần thứ nhất làm như thế. Có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là dũng cảm xuất ra một cái dùng khăn tay bao trùm đồ vật. Đưa tới. Đây là cho băng tinh sư tỷ. Nghe vậy, băng tinh sững sờ, theo bản năng chỉ mình. Cho ta, là cái gì? Gặp nguy hiểm bảo vật. Vẫn là cái gì để người e ngại pháp bảo? Tại Tiểu Ly gật đầu về sau, băng tinh tiếp nhận đồ vật. Tiếp theo tại đám người ra hiệu hạ mở ra khăn tay. Lúc này nàng làm xong tiếp nhận công kích chuẩn bị. Chuyện như vậy nàng gặp qua. Đợi chút nữa mình tiếp nhận công kích. Hoảng sợ khó xử, mọi người liền sẽ cao hứng cười lên. Có thể, mình cũng có thể dạng này. Chỉ là mở ra trong nháy mắt, Nàng chợt ngây ngẩn cả người, cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng, khăn tay bên trong đồ vật cũng không phải là pháp bảo, mà là một chi có con thỏ đồ án cây châm. Không phải cái khác, chính là nàng trước đó một mực chú ý lại không cách nào mua sắm cây châm. Ta trước đó nhìn thấy băng tinh sư tỷ nhìn chằm chằm vào nó. Liền biết sư tỷ khẳng định thích. Sư huynh nói băng tinh sư tỷ là một cái mẫn cảm người. Trước kia qua rất khổ. Tiểu ly trước kia cũng qua rất khổ. Biết thích một kiện đồ vật là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng còn tốt ta về sau lại sư huynh. Hắn cái gì đều cho ta. Mà sư tỷ không có cái gì. Chúng ta liền muốn cho sư tỷ mua cái lễ vật. Nhưng là cái này rất đắt. Chúng ta tất cả tiền cộng lại cũng không đủ. Cho nên mấy ngày nay liền thảo luận làm sao kiếm tiền. Sau đó kiếm tiền mua. Lâm Chi sư đệ nói. Vật này chỉ còn lại cuối cùng một kiện. Phải nhanh một chút mua. Vạn nhất liền bị người khác mua. Đến lúc đó rốt cuộc mua không được. Vậy cũng không tốt. Sư tỷ khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Cho nên chúng ta tại tích lũy đủ tiền thời điểm. Liền mua, hộp cũng mua không nổi. Liền dùng khăn tay bao lấy. Hy vọng băng tinh sư tỷ chớ để ý. Tiểu ly ngượng ngùng nói. Lúc nói còn gãi gãi đầu. Lần thứ nhất như thế tặng người đồ vật. Không lạ có ý tốt. Đều là Lâm sư đệ cùng Mộc sư đệ. Bọn hắn nói bọn hắn không có đưa qua. Nhất định phải ta đến đưa. Tiểu ly lốp bốp nói thật nhiều. Bởi vì không có ý tứ. Cho nên không biết mình đang nói cái gì. Nhưng là cảm thấy mình hẳn là biểu đạt rõ ràng. Lúc này băng tinh nhìn xem trong tay cây châm. Có chút sững sờ. Nguyên bản liền ướt át hốc mắt. Đột nhiên có đồ vật gì bất tranh khí rơi ra tới. To như hạt đậu nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Gặp đây. Nàng lập tức đưa tay lau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nước mắt càng lau càng nhiều. Giống như là quan không lên chốt mở. Mơ hồ thế giới. Ngay sau đó nàng theo bản năng khóc lên. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất khóc thành tiếng. Trước kia lại khổ lại khó nàng đều không khóc ra qua. Tiểu ly bọn người giật nảy mình. Chỉ có con thỏ đứng thẳng. Bình thản nói. Nước mắt cũng là thỏ ra trên đường bằng hữu. Không có việc gì. Bên ngoài, trong bóng tối hai đạo bóng đen nhìn xem miếu hoang. Hơi nhỏ hơn bóng đen mở miệng nói. Cứ như vậy nhìn xem sao. Đã như vậy. Không như dùng những người kia uy hiếp băng tinh. Được rồi. Sự tình phát triển thành dạng này. Đã không có lại tiếp tục cần thiết. Băng tinh không còn thuộc về chúng ta bên này. Nàng đi hướng thuộc về nàng thế giới. Bóng đen mở miệng nói ra. Vậy dạng này chúng ta đến tiếp sau kế hoạch làm sao bây giờ? Hơi nhỏ hơn bóng đen hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Bóng đen nhìn qua đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Băng tinh đã không cách nào tranh thủ. Người nghe không hiểu sao. Nàng đi theo chúng ta bao lâu? Làm đủ nhiều. Tất cả mọi người là người cơ khổ. Hiện tại nàng đi hướng quang minh. Còn muốn kéo xuống nàng sao? Thả nàng đi. Từ đây không cần lại tiếp xúc nàng. Đường nàng chết rồi. Hôm nay viết có chút nhiều. Tóm lại, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.